Đại Bi tự được thành lập đã hơn 3.000 năm, rất nổi danh tại ngũ nhạc quốc. Trong chùa phần lớn đều là cao tăng. Nếu không phải sư phó muốn cho ta hành tẩu nhân gian để nhận thức nhân tình thế thái thì còn lâu ta mới được ra ngoài. Trong chùa ăn uống thật tốt, chỉ là cả ngày tụng kinh niệm Phật làm ta đầu váng mắt hoa. Nghe tiểu hòa thượng nói, mọi người lại được một phen cười lớn. Có điều trong lúc cười, Bạch Dịch lại lộ ra một tia thâm trầm giống như hiểu ra điều gì. Cách đó không xa có một cái trấn nhỏ xuất hiện bên cạnh khu vực đá vụn. Phi Chu dừng ngoài trấn này, bốn người đi bộ thêm một lúc sẽ tới phường thị Thạch Lĩnh. Phường thị này không quá lớn, hai bên đường đi là một số quán xa nhìn cũng không khác lắm so với những thị trấn nhỏ khác. Trong những cửa hàng hai bên đường đều bán các loại kỳ hoa dị thảo, các loại tài liệu luyện khí. Trên quảng trường trong tiểu trấn có một ít tu chân giả đang tụ tập thành từng tốp. Sau khi đi vào thị trấn, bốn người tiến vào một gian tửu lâu hai tầng, tìm chỗ ở. Tửu lâu này cũng là do tu chân giả mở ra. Nghỉ tại đây không trả bằng tiền, muốn ăn thức ăn ngọn, uống linh tửu thì phải trả bằng linh thạch. Hai vợ chồng Mã ra đi một mạch đã mấy ngày, chưa hề được nghỉ ngơi. Lúc ổng chủ tửu điếm ra mời chào Bạch Dịch và tiểu hòa thượng, hai vợ chồng đã gọi một bàn đầy đồ ăn và rượu thịt. Tốn hao mất một khối đê giai linh thạch, thức ăn ở tu chân giới còn phong phú hơn thức ăn ở nhân gian. Không chỉ có sơn hào hải vị mà còn có thịt của nhiều loại yêu thú. Ăn thịt yêu thú, không chỉ được thưởng thức một phen mỹ vị mà còn khiến cho linh khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Khí huyết bản thể thêm mạnh mẽ, điều này giải thích vì sao bữa ăn có thịt yêu thú lại đắt đỏ như vậy. Đã có người mời, Bạch Dịch cũng không khách khí. Đối với mỹ vị, Tiêu Dao Tiên Quân chưa bao giờ cự tuyệt, mà tiểu hòa thượng Tuệ Không kia lại càng ham ăn. Tiểu hòa thượng mặc kệ cái gì là giới luật của Phật môn làm mọi người lại được một phen cười to. Nhưng không có ai trách mắng hắn câu nào, nó mới chỉ là một đứa bé mà thôi. Ăn chút thức ăn cũng không thể coi là lỗi lầm được. Sau khi ăn uống no say thì trời cũng tối. Bốn người lần lượt rời khỏi tửu lâu, đi tìm những vật mình cần. Buổi tối nhưng phường thị thắp đèn sáng trưng. Trên quảng trường treo đầy những ngọn đèn lồng được chế tác cực lớn. Sáng như ban ngày, tu sĩ giao dịch trên quảng trường còn nhiều hơn cả ban ngày. Bạch Dịch đi dạo một vòng quanh phường thị. Sau đó dừng lại tại một cửa hàng chuyên môn bán gia pháp khí. Đổi chuôi phi kiếm của Lũng Thiên Lý lấy 600 đê giai linh thạch rồi bước ra. Lúc trước đã lấy được linh thạch trong túi chữ vật của Lũng Thiên Lý. Hiện giờ Bạch Dịch đã có hơn 3.500 khối đê giai linh thạch. Đây là một số lượng không nhỏ, tương đương với tài sản của một vị chấp sự trong Thương Vân Tông. Đệ tử luyện khí kỳ không thể có nhiều linh thạch như vậy. Hiện giờ Bạch Dịch có không ít linh thạch, nhưng để tìm kiếm được tài liệu luyện chế thiên cơ khôi lỗi thì còn chưa thấm vào đâu. Nhất là khôi lỗi trung giai, tốn hơn vạn linh thạch cũng chưa chắc đã mua được đầy đủ tài liệu để luyện chế. Bán phi kiếm đi rồi, Bạch Dịch rời cửa hàng, chậm rãi đi bộ trong quảng trường thị trấn, tại mỗi quầy hàng trên đường đi. Hắn đều ngẫu nhiên dừng bước để nghe ngóng giá cả các loại tài liệu hoặc đan dược. Loại phường thị như thế này, tu sĩ có tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Đồ vật bán trong phường thị cũng có cấp bậc không cao. Bạch Dịch không phát hiện thấy có tài liệu gì hữu dụng. Hắn đi vòng quanh một lần rồi quay trở lại tửu lâu. Ở vài ngày trong Thái Hằng Sơn Mạch, tuy Bạch Dịch không hao tâm tổn lực quá nhiều nhưng cũng không ít. Sau khi rời khỏi hiểm địa, hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dịch ra khỏi phòng, vừa tới đại sảnh tửu lâu. Hắn đã thấy vợ chồng Mã Gia và tiểu hòa thượng Tuệ Không đang thì thầm. Bộ dáng ngưng trọng, thấy hắn đi ra, tiểu hòa thượng im lặng không nói. Đỗ Tam Nương thì nhiệt tình vẫy tay. Cách chương.